Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323, chương 323, người bạn đường của phụ nữ. Phòng cấp cứu, độc lập trong phòng bệnh. Nữ y tá sặc người lời nói. Để tóc quan mỹ nữ có chút không vui, nhưng nhìn thấy Adam gương mặt kia, cảm nhận được hắn cẩn thận cho chính mình bôi lên bị phỏng cao xúc cảm. Tóc quan mỹ nữ mị nhãn như tơ. Thực tế không tức giận được tới. Làn da rất mẫn cảm. Người chạm đến rất dễ chịu. Nữ y tá nghe xong, lập tức lật ra một cái liếc mắt. Adam khóe miệng cũng là co lại. Đối mặt tóc quan mỹ nữ quấy rối, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết. Tự mình nói ra, loại này dược hội để ngươi cảm giác tốt hơn nhiều. Bệnh viện độc lập phòng bệnh, vốn là vì bảo hộ bệnh nhân tư ẩn. Giờ phút này nhưng đối Adam có chút không hữu hảo. Tiếp thu tóc quan mỹ nữ quấy rối là cái phiền toái lớn. Bệnh viện quy định không cho phép cùng bệnh nhân tiếp xúc thân mật. Adam cũng không phải cái loại người này, mà không tiếp thu tóc quan mỹ nữ quấy rối. Vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận, nhất định muốn vu oan hắn quấy rối nàng. Tại cái này không gian bịt kín bên trong, thật đúng là có miệng nói không rõ. May mắn nữ y tá kinh nghiệm phong phú, trực tiếp đi theo vào, tránh khỏi đơn độc chung đụng hoàn cảnh. Điều này cũng làm cho Adam âm thầm cảnh giác. Nam hài tử đi ra bên ngoài, quả nhiên muốn bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại, có nữ y tá ở bên nhìn xem, Adam cũng không sợ tóc quan mỹ nữ vu oan. Nhưng hắn còn là giả vờ như không nghe thấy nàng quấy rối, để tránh kích thích nàng thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp mị lực của mình cùng tóc quan mỹ nữ thủy tính. Ngón tay của ngươi rất dài. Tóc quan mỹ nữ rất cố chấp, lại bắt đầu vầy. Nghe nói có cái khoa học thí nghiệm, chính là nghiên cứu cơ thể người ngón tay dài độ cùng thân thể một số bộ vị quan hệ. Đang cần bác sĩ, ngươi biết không? Adam im lặng, chỉ là yên lặng tăng nhanh băng bó vết thương tốc độ. Quả nhiên xuống ba đường khoa học thí nghiệm là lưu truyền độ rộng nhất. Cũng là, liền bất học vô thuật Lữ Tiểu Bố đều biết rõ đi làm khoa học thí nghiệm kiếm tiền sinh hoạt. Nhìn liền không thích khoa học tóc quan mỹ nữ biết rõ cái này khoa học thí nghiệm lại có cái gì. Hiếm lạ, ngón tay của ngươi không những thon dài, hơn nữa phá lệ có lực. Tóc quan mỹ nữ kiên trì bền bỉ, tiếp tục vẩy nói, sớm biết các ngươi nơi này có ngươi dạng này, y thuật tinh xảo bác sĩ, ta liền nên đổi đầu sạch sẽ underwear tới. Adam tự mình băng bó vết thương, vẫn như cũ không để ý tới. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy. Tóc quan mỹ nữ nghiêng đầu một chút, đuổi theo Adam con mắt. Hơn nữa ngươi cũng đụng vào đến. Khụ khụ, nữ y tá cũng nhịn không được nữa. Ho khan lên tiếng, nơi này là bệnh viện. Xin đừng nên nói chữa bệnh bên ngoài chủ đề. Xin cho những này băng vải bảo trì một ngày ở trên khô khan. Không cần tắm gội hoặc là bồn ngâm đít. Chỉ có thể dùng bọt biển lau tắm. Qua mấy ngày ngươi liền tốt. Adam bàn giao xong, trực tiếp đứng dậy. Ngươi có phải hay không sợ ta? Tóc quan mỹ nữ cười rất vui vẻ. Adam cười không nói, trực tiếp tránh người. Khanh khách, tóc quan mỹ nữ đắc ý cười. Hắn không phải sợ ngươi. Nữ y tá nhịn không được nói ra. Hắn chỉ là đối ngươi không có hứng thú. Đang cần bác sĩ là y học giới ngôi sao tương lai. Trong mắt hắn, chỉ có bệnh nhân cùng không phải là bệnh nhân khác nhau. Ngươi chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Không có thứ khác. Vậy ngươi vì cái gì từ đầu tới đuôi đứng ở chỗ này? Không làm gì. Tóc quan mỹ nữ cười khinh bỉ. Đó là bởi vì chúng ta lo lắng ngươi đối đang cần bác sĩ động thủ động cước. Hủy đi đang cần bác sĩ tương lai. Nữ y tá lạnh lùng nói. Lo lắng của chúng ta có lỗi sao? Ha ha. Tóc quan mỹ nữ phủ thêm áo choàng, khẽ mỉm cười, mê hồn mà đi. Nữ y tá lo lắng đương nhiên không sai. Nếu mà không phải nữ y tá tồn tại, tóc quan mỹ nữ tự giác chắc chắn sẽ trực tiếp đưa tay nắm chặt cho chính mình bôi lên bị phỏng cao Adam tay, hoặc là chân dài sẽ đi cào Adam, thậm chí còn có thể trực tiếp thăm dò đi kiss gần trong gang tấc Adam. Ai biết được, yêu tinh. Nữ y tá đối với tóc quăn mỹ nữ bóng lưng rời đi. Hận hận mắng một câu. Trở lại quầy y tá chạm. Đem sự tình nói chuyện. Lập tức gây nên một đám y tá lòng đầy căm phẫn. Đồng thời làm ra quyết định. Về sau gặp lại loại tình huống này. Nhất định muốn có người bồi tiếp Adam. Để bệnh nhân tự ẩn gặp quỷ đi thôi. Bên này, Adam đi tìm Susan. Louis bác sĩ. Adam, nhìn xong. Susan nhịn không được cười nói. Nhìn xong, Adam cười khổ. Chiếu ta nói, ngươi đi khoa phụ sản lời nói. Tuyệt đối có thể trở thành người bạn đường của phụ nữ. Susan nhịn không được trêu ghẹo nói. Về sau phần lớn phụ nữ mang thai sắp sinh. Chỉ sợ đều không muốn lão công đi cùng. Mà để ngươi đi cùng. Tại chật vật sinh còn quá trình bên trong. Nhìn một chút ngươi cái này khuôn mặt. Không quản nhiều mệt mỏi nhiều đau liền lại có lực. Chờ ngày nào ta không sống được nữa. Ta liền nghe ngươi. Đặc biệt đi làm bà đỡ. Adam tự giễu nói. Ha ha. Susan hết sức vui mừng. Louis bác sĩ. Nghe nói ngươi tìm ta. Adam nhịn không được hỏi. Ân, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Susan dừng tiếng cười. Biết rõ ngươi thích nghiên cứu y thuật. Bên này có cái bệnh nhân cần làm dò xét phẫu thuật. Ta cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú tham dự. Đương nhiên, Adam gật đầu. Cảm kích nói. Đa tạ Louis bác sĩ. Hắn thuộc về ngoại khoa Green phòng khám bệnh. Về bác sĩ nội trú Shirley quản. Ngẫu nhiên đến cấp cứu bên này thuộc về hỗ trợ mở mang hiểu biết tính chất. Cấp cứu bên này bệnh nhân. Có phẫu thuật. Lẽ ra là ưu tiên mang theo học cấp cứu bác sĩ tập sự làm. Susan dạng này. Tuyệt đối thuộc về đặc biệt chiếu cố Adam. Không cần khách khí. Susan đem một tấm X quang mảnh đưa cho Adam. Đây là bệnh nhân X quang mảnh. Ngươi chẩn bệnh một cái. Adam nhận lấy. Đặt ở dưới ánh đèn vừa chiếu. Trong đầu cấp tốc hiện lên vô số tương quan tin tức. Chẩn bệnh nói, thùy phải giữa lá có một khối mật độ cao bóng tối. Có thể là thấm vào tính bệnh biến. Trước đây lây nhiễm dày đặc tổ chức. Cũng có thể là hút vào dị vật. Hoặc là một loại nào đó mầm thịt lựu. Phán đoán của ngươi đâu? Susan lấy y học thân phận lão sư đặt câu hỏi. Bác sĩ tập sự mặc dù lấy được y học bác sĩ học vị. Nhưng vẫn như cũ thuộc về học đồ tính chất. Bị bác sĩ nội trú, y sĩ trưởng theo hỏi theo thi là rất bình thường. Bình thường chỉ có câu trả lời của ngươi không có vấn đề. Mới có thể dẫn ngươi đi phòng mổ. Không phải vậy ngươi liền tình huống đều không mò ra. Còn làm cái gì phẫu thuật? Trước làm nhánh khí quản nội soi kiểm tra. Nếu mà phán đoán không được, lại làm dò xét tính phẫu thuật. Adam trả lời. Một cái là không xâm nhập kiểm tra. Một cái là xâm nhập kiểm tra. Nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ. Không có người nguyện ý làm xâm nhập kiểm tra. Bởi vì nói dễ nghe đi nữa. Cắt nguyên bản một thể thân thể. Mặc dù là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng đối thân thể phá hư cũng là không thể nghi ngờ. Làm chưa làm qua phẫu thuật. Tố chất thân thể là không giống. Không phải vậy những cái kia phi công chờ đối tố chất thân thể yêu cầu cực cao chuyên nghiệp. Tại sao phải bảo đảm thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương? Dù cho lại rất nhỏ cũng không được. Dựa theo Đông Quốc truyền thống thuyết pháp, này lại nguyên khí đại thương. Rất tốt, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Susan rất hài lòng Adam chuyên nghiệp trình độ. Đây cũng là nàng nguyện ý nhiều cho Adam cơ hội nguyên nhân một trong. Dù sao. Bác sĩ tập sự chẩn bệnh trách nhiệm đều tại bác sĩ nội trú trên thân. Người nào cho cơ hội người nào chịu trách nhiệm. Cái này rất hợp lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.